Luân hồi nhạc viên, chương 1355, ngươi cái này quải tất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 68, ngươi cái này quải tất. Vi rớt ngồi xổm ở vứt bỏ bệnh viện mái nhà. Lấy mũi chân chạm đất, nàng lúc này bộ dáng rất giống một đầu lười nhác mèo hoang. Nhìn Tô Hiểu tay bên trong hàn mang chớp động chảm long thiềm. Vi rớt mày nhăn lại. Rõ ràng là cảm giác được Tô Hiểu không dễ chọc, tựa hồ cũng không phải là quá dễ làm. Vi rớt kim loại chảo theo đầu ngón tay dò ra, hoạt động 10 ngón, không bằng người giao ra khẩu súng kia, lúc sau chúng ta coi như chưa từng gặp mặt. Tô Hiểu vẫn luôn giữ yên lặng, chỉ là ngửa đầu nhìn chằm chằm Vi rớt. Đừng dùng như vậy đáng sợ ánh mắt nhìn ta, nếu như ta hiện tại hô to một tiếng, người đoán sẽ hấp dẫn tới bao nhiêu độc lang. Tô Hiểu vẫn như cũ trầm mặc. Vi rớt dưới mũ giáp biểu tình hơi không kiên nhẫn. Uy, ngươi là bị câm sao? Thôi đi, hiện tại đối thủ càng ngày càng thông minh. Vi rớt đầu ngón tay điểm nhẹ trên cánh tay, đóng cửa nhuyễn trang giáp kim loại một loại nào đó công năng, cưỡng chế đạo tính thôi miên, trang bị bổ sung năng lực, thông qua ngôn ngữ đặc thù bước sóng đối với địch nhân tiến hành dẫn đạo. Như thành công cùng địch nhân sinh ra lẫn nhau, cưỡng chế đạo tính thôi miên xác suất thành công tăng lên đến 55% trở lên. Sự thật chứng minh, Tô Hiểu chưa từng cùng địch nhân nói nhảm. Thật là tốt thói quen. Nếu như hắn cùng Vi rớt tiến hành 5 câu nói trở lên trò chuyện, liền sẽ bị cưỡng chế đạo tính thôi miên năng lực ảnh hưởng. Loại này năng lực mặc dù sẽ không để cho hắn đánh mất sức chiến đấu, nhưng sẽ trên phạm vi lớn cắt giảm hắn cảm giác lực cùng thần kinh phản xạ tốc độ. Vi rớt theo mái nhà nhảy xuống, theo cao hơn 20 mét nơi nhảy xuống, Vi rớt dẫm tại một cái cũ nát trên thùng gỗ. Hòm gỗ không tổn thương chút nào. Vi rớt như là một cái như lông vũ rơi vào mặt bên trên. Vi rớt vừa dứt tại trên thùng gỗ, nàng liền thả người phía trước vọt, hướng Tô Hiểu đánh tới. Tốc độ cực nhanh, nhưng Tô Hiểu trực cảm năng lực lập tức cảm giác được đối phương di động quỹ tích. Ngay tại Tô Hiểu muốn vung đao phía trước chém lúc, giữa không trung Vi rớt đột nhiên 2 lần gia tốc. Tại nàng gia tốc nháy mắt bên trong, không khí chung quanh nổ tung tầng tầng khí lãng. Một đạo vết cào theo Tô Hiểu khuôn mặt sát qua, một chút máu tươi vẩy ra. Vi rớt tay chân đồng thời chạm đất, đuôi dài hất lên, rơi xuống đất tư thế rất giống họ mèo loại động vật. Nàng trước khi rơi xuống đất, đã thay đổi thân thể, bảo trì mặt hướng Tô Hiểu. Cận chiến hệ, Vi rớt cúi đầu liếc mắt mắt bụng của mình. Nàng nơi bụng có một đạo vết chém, theo nhuyễn kim loại ngoại trang giáp phun trào. Này đạo vết chém biến mất, tí tách, tí tách. Tô Hiểu gương mặt bên trên xuất hiện một đạo vết máu, đỏ ửng máu tươi nhỏ xuống. Vi rớt vừa xuống đất, đê ám sát liền xuất hiện tại Tô Hiểu tay trái bên trong. Nhìn thấy đê ám sát cái kia đen ngòm họng súng, Vi rớt có loại sờn tóc gáy cảm giác, bị này đồ vật đánh chúng tuyệt không phải nói đùa. Phốc, phốc, phốc, phốc, vỏ đạn theo đê ám sát nòng súng bên trong bắn ra. Tô Hiểu đối Vi rớt chính là 5 phát súng. Một tiếng ầm vang, Vi rớt đánh vỡ một bên vách tường, xông vào một tòa vứt bỏ trong bệnh viện. Tô Hiểu mấy bước vọt tới lỗ rách phía trước, một vệt bóng đen tại phía trước thiểm quá. Phốc, phốc, phốc, lại là mấy phát, mơ hồ có tiếng gào đau đớn truyền đến. Theo lỗ rách đến vứt bỏ bệnh viện nội bộ, ven đường có một vệt máu. Tô Hiểu đem chảm long thiểm trở vào bao. Tốc độ của địch nhân rất nhanh, mà lại là cận chiến, có thể bảo trì chung cự ly chiến đấu, đối với Tô Hiểu càng có lợi hơn. Thay đổi mới băng đạn đồng thời, Tô Hiểu theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra một bộ màu vàng thấu kính kính phân cực TCD-SLI chiến thuật hình máy dò, màu tím đậm, một lần đạo cụ, không nên xem thường này phúc kính mắt. Mặc dù là một lần đạo cụ, nhưng nó có thể thấu thị kiến trúc, thiển tầng đất chờ, bổ sung hồng ngoại cảm ứng, nhiệt cảm ứng, máy định vị bằng sóng âm thanh truyền cảm chờ. Tô Hiểu đeo lên TCD-SLI chiến thuật hình máy dò. Về sau, đầu ngón tay sờ nhẹ kính mắt chân. Ông, nhất ba sóng xung kích khuếch tán, khu kiến trúc tổ quy hoạch bên trong. Quy hoạch hoàn thành, mô bản tổ kiến phân tích bên trong, phân tích hoàn thành, ngay tại tạo dựng giả lập dàn khung khu kiến trúc. Phạm vi, 200 mét, tạo dựng bên trong, 10%, 20%, 30%, tạo dựng hoàn thành. Đã hình thành khu kiến trúc giả lập dàn khung. Thừa trọng bức tường thấu thị độ 70%, dàn khung bức tường thấu thị độ 80%, ngăn cách bức tường thấu thị độ 95%, hồng ngoại cảm ứng đã mở ra, nhiệt cảm ứng đã mở ra, động thái cảm ứng đã mở ra, thanh A cảm ứng chưa kích hoạt, năng lực này thích hợp với dưới nước. Tôi hiểu tình cảnh trước mắt đại biến, nguyên bản xám đen bức tường biến trong suốt, tựa như một khối giả lập mô bản. Trong suốt trình độ càng cao bức tường càng mỏng, như thừa trọng tường chờ còn lại là nhan sắc sâu hơn. Tô hiểu tầm mắt bên trong, kiến trúc bên trong tối tăm mờ mịt một mảnh, mặt đất bên trên kia một vệt máu phá lệ dễ thấy. Những máu tươi này tản mát ra màu đỏ cam quang mang. Màu đỏ cam quang mang dần dần trở nên nhạt, điều này đại biểu máu tươi chính chậm chạp làm lạnh. Một gian vứt bỏ đã lâu phòng phẫu thuật bên trong. Vi rớt ngồi dựa vào góc tường, một tay che lại bụng dưới. Nàng trung đã trúng ba phát, nhất thương bụng dưới, nhất thương đùi, nhất thương sau lưng. D, ám sát làm vì truyền thuyết cấp súng ống. Vi rớt trúng liền ba phát đương nhiên không dễ chịu. Bụng dưới cùng sau lưng hai phát còn tốt. Nàng ngoại trang giáp ngăn trở đạn 70% trở lên động năng. Nhưng đùi bên trên kia thương có chút nghiêm trọng. Ngăn trở phía trước hai phát về sau, ngoại trang giáp tiến vào bổ sung năng lượng giai đoạn, dẫn đến viên thứ ba đạn xuyên qua nàng bắp chân, đau đến nhe răng trợn mắt. Vi rớt thực im lặng, nàng chính cùng địch nhân cận chiến, thói quen kéo ra công kích khoảng cách, nàng cũng không phải là cái loại này kéo dài cùng địch nhân cận chiến loại hình, nhưng lại tại nàng kéo dài khoảng cách nháy mắt bên trong. Địch nhân thế mà lấy ra một cái phẩm chất cực cao súng ngắn. Đối nàng chính là mấy phát. Nếu như là bình thường súng ống, Vi rớt tịnh không để ý. Nàng ngoại trang giáp có đường đạn cảm giác công năng, có thể trước tiên dự phán đạn điểm rơi, cũng tại điểm rơi nơi tăng cường phòng ngự lực. Làm sao? D, ám sát đạn bổ sung không tiếng động, cảm giác che đậy hai loại hiệu quả. Vi rớt căn bản dự phán không đến đạn điểm rơi. Cái này khiến nàng thực đau đầu. Cùng Tô Hiểu cận chiến về sau, Vi rớt phát hiện Tô Hiểu năng lực cận chiến không yếu. Hoặc là nói, này ra hỏa nguyên bản là cận chiến, súng ống chỉ là vũ khí phụ. Đã nói cận chiến đâu rồi? Nam nhân đều là lừa đảo. Vi rớt vừa dứt lời, phía sau nàng lại truyền đến một tiếng vang giòn. Một viên đạn vô thanh vô tức hướng nàng sau gáy đánh tới. Nhuyễn kim loại ngoại trang giáp phun trào, rõ ràng biến dày một ít. Đây là hy sinh tốc độ sau phòng ngự hình thái. Cách cách một tiếng, nhuyễn kim loại như dòng nước vẩy ra. Một viên đạn kẹt tại Vi rớt sau gáy nơi. Mặc dù ngăn trở đạn, nhưng đạn động năng vẫn còn. Vi rớt thân thể về phía trước ngã quỵ. Cách cách, cách cách. Vách tường bên trên bê tông vẩy ra, ngã nhào xuống đất. Vi rớt lại bị đánh mấy phát, lăn trên mặt đất vài vòng về sau. Vi rớt xoay người ngồi dậy, ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh. Nàng bị này đó đột nhiên đánh tới đạn đánh có chút mộng bức. Nhuyễn kim loại phun trào, từng viên đầu đạn rơi xuống đất, một viên đạn xuyên thấu tường bê tông, thẳng đến Vi rớt mi tâm mà tới. Đạn mệnh trung Vi rớt mi tâm. Nàng đầu bên trong ông một tiếng, trực tiếp ngồi dưới đất, đưa tay móc ra mi tâm đạn. Vi rớt lung lay đầu, cùng sử dụng tay vỗ vỗ lỗ tai. Nàng cái gì đều nghe không được. Vi rớt đã trúng rất nhiều thương, duy chỉ có đầu này thương vô cùng tàn nhẫn nhất. Không thể không nói chính là, Vi rớt sinh tồn năng lực đích xác rất mạnh. Nếu như là mặt khác tứ giai khế ước giả chịu đê, ám sát như vậy nhiều thương, đã sớm tại chỗ qua đời. PS, hôm nay 4 canh, bản chương xong, main IQ cao, tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu chó oai oai, không quỷ liếm tiêu viêm.